Chương 3028, giác tỉnh. Thần nguyên hình thức ban đầu. Tiểu gia hỏa này, còn thật có thể dày vò. Ha ha, cũng được, mặc kệ hắn. Dứt lời, tiếp tục tu luyện. Mà lúc này đây, tại kính trong cốc đám người, đã hoàn toàn bị Trần Phong trên thân triển lộ ra cái này dị tượng cho sợ ngây người, thậm chí liền ngay cả Ngô Tinh Hà, đều là vì chi biến sắc. Trần Phong có thể chế tạo ra thật lớn như thế kinh khủng thiên địa dị tượng, hắn đến cùng muốn làm gì mà lúc này đây, cái kia hàng long la hán chi lực lại là vui vẻ nhất. 889 ngày cùng một chỗ vận chuyển, hàng long la hán chân kinh tổng cương tại Trần Phong trong lòng lưu chuyển mà qua, mà cái kia to lớn vô cùng vòng xoáy, thì là đem trong vòng phương viên trăm dặm tất cả linh khí toàn bộ đều hút tới Trần Phong xung quanh bốn phía. Toàn bộ kính quốc phụ cận linh khí bị quét sạch sành sanh. Phải biết, nơi đây linh khí, gấp 10 lần so với nội tông địa phương khác. Mà nội tông linh khí, lại là gấp mấy chục lần, hơn trăm lần tại Long Mạch Đại Lục. Cái này thì tương đương với Trần Phong đem Long Mạch Đại Lục phương viên vạn lý linh khí toàn bộ hút tới bên cạnh mình. Cái này linh khí, dư thừa đã gần như ngưng tụ thành thực chất. Thế là, cái này bàng đại linh khí bị lấy cực nhanh tốc độ ngưng kết thành một sợi lại một sợi tranh sắc thiên địa chi lực, hóa thành một cái lại một cái tranh sắc ngọc giản, tại Trần Phong thân thể xung quanh bốn phía xuất hiện. Chuyển hóa tốc độ nhanh vô cùng. Mà trong nháy mắt, những thiên thể này chi lực số lượng, đã từ ban đầu 10.000 nói, tăng lên gấp đôi, đạt đến dòng giã 2 vạn mai. Toàn bộ quá trình, phi thường ngắn ngủi. Đây hết thảy, kỳ thực bất quá là tại thoáng qua ở giữa phát sinh thôi. Dòng giã 2 vạn đạo tranh sắc thiên địa chi lực tại Trần Phong thân thể xung quanh bốn phía xuất hiện, cái này 2 vạn đạo tranh sắc thiên địa chi lực. Đã là hóa thành một chương như là lưới lớn một loại lôn nở dê ai nhờ xa nở dê, đem Trần Phong bao trùm ở bên trong. Cái này hình nửa vòng tròn lôn nở dê ai nhờ xa nở dê, có vô số tiết điểm. Mà mỗi một cái tiết điểm, liền là một cái tranh sắc thiên địa chi lực lúc này, 2 vạn mai tranh sắc thiên địa chi lực, phô thiên cái địa, hùng vĩ chi cực. Mọi người chung quanh đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà sau một khắc, Trần Phong ngẫu nhiên ở giữa, trong lòng có một đạo linh quang thiểm qua. Phúc linh tâm đến. Trong chớp nhoáng này, lòng dạ của hắn phảng phất là phá vỡ cái gì gông cùm xiềng xích, thư sướng đến khó mà hình dung, cả người nhẹ nhõm tới cực điểm. Lại là tiếp theo trong nháy mắt, Trần Phong đống nhiên mở mắt. Hắn thần sắc trên mặt bình tĩnh vô cùng, miệng sừng mang theo một vòng lạnh nhạt mỉm cười. Bát tinh vũ hoàng, ta hiện tại đã đột phá đến bát tinh vũ hoàng cảnh giới. Nguyên lai. Trần Phong tại cái kia Bạch Long Thần Nguyên trọng áp phía dưới, lại là đột phá đến Bát Tinh Vũ Hoàng cảnh giới hiện tại, đan điển của ta bên trong, có 889 ngày, khoảng cách hàng Long La Hán chân kinh tổng cương nhất đỉnh phong nhất 9 vòng đại nhật cảnh giới, đã là chỉ còn bên dưới một điểm cuối cùng mà. Trần Phong miệng sừng lộ ra một vòng cười khẽ, mà trọng yếu nhất, còn không phải cái này, mà là sau một khắc, Trần Phong hai tay triển khai, giống như ôm ấp thiên địa. Theo Trần Phong động tác, 889 ngày điên cuồng vận chuyển, hàng long la hán chi lực điên cuồng tuôn ra. Phích một tiếng, trên bầu trời cái kia cái cự đại vòng xoáy màu đen trực tiếp đổi phương hướng. Từ vừa rồi, từ bên ngoài hấp thu lực lượng biến thành hiện tại vào bên trong hấp thu lực lượng. Mà bọn hắn hấp thu mục tiêu, chính là cái kia 2 vạn mai tranh sắc thiên địa chi lực hoa một tiếng, 2 vạn mai tranh sắc thiên địa chi lực, sụp đổ, trực tiếp chính là bị chia rẽ. Bị hấp thu đến cái kia cái cự đại màu đen vòng xoáy bên trong đi. Sau đó cái kia cự đại vòng xoáy màu đen điên cuồng vận chuyển, liền như là một cái cự đại máy trộn bê tông. Qua trong giây lát, liền đem cái này 2 vạn mai tranh sắc thiên địa chi lực đều cho đặt vào trong đó. Chỉ gặp vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, 2 vạn mai tranh sắc thiên địa chi lực ở bên trong không ngừng bị xé rách, bị va chạm. Phanh phanh phanh, rốt cục, có cái kia tranh sắc thiên địa chi lực bắt đầu xuất hiện vết dạn. Sau đó, xuất hiện vết dạn càng ngày càng nhiều. Đến sau cùng, rốt cục có tranh sắc thiên địa chi lực bắt đầu phá nát, sau đó bị xé rách thành một đầu, một sợi một sợi. Không biết rằng qua bao lâu, tất cả tranh sắc thiên địa chi lực đều là đã vỡ vụn thành từng tia từng sợi, căn nguyên nhất lực lượng. Giống như, lấy thiên địa làm hồng lô, đem cái này 2 vạn mai tranh sắc thiên địa chi lực cho một lần nữa rèn luyện lúc này. 2 vạn mai tranh sắc thiên địa chi lực đã toàn bộ biến mất. Thay vào đó, thì là vô số tranh sắc, nhất bản nguyên nhất thuần túy lực lượng. Những này nhất bản nguyên nhất lực lượng, bị cái kia vòng xoáy quét sạch, theo vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, những lực lượng này QNZ bắt đầu hội tụ. cuối cùng tạo thành một đầu như là tranh sắc cự long một loại tồn tại, mà lại tranh sắc cự long bị vòng xoáy bao ở trong đó, theo vòng xoáy xoay tròn còn đang không ngừng co lại nhỏ, không ngừng co lại tiểu. Rốt cục không biết rằng qua bao lâu về sau, cái này tranh sắc cự long biến thành chỉ có 2-3 thước dài ngắn, mà lại bộ dáng cũng thay đổi, liền như là một đạo từ trên bầu trời bổ xuống thương khung lôi điện, rất nhỏ, có tinh tế chặt cây, có chu tờ con mẹo quanh co, nhìn qua tựa hồ có chút thô ráp, không có một cái nào hoàn chỉnh hình thái, không có chút nào tinh tế. Hiển nhiên hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng là đúng vậy như thế một cái nho nhỏ hình thức ban đầu, đúng vậy như thế một cái nhìn qua có chút thô ráp đồ vật, bên trên lại là tản ra vô cùng vô tận uy áp. Cái kia uy áp đỉnh thiên lập địa, cực kỳ kinh khủng, tựa hồ có thể quét sạch thiên địa. Cái này nho nhỏ đồ vật vừa mới vừa xuất hiện, vang một tiếng, cái kia vòng xoáy chính là trực tiếp biến mất. Không phải mình biến mất, mà là bị hắn cho làm vỡ nát. Lúc này, cái kia Bạch Long Thần Nguyên đang hướng về Trần Phong chậm rãi tới gần. Tư thái của hắn, thẳng tiến không lùi, liền phảng phất cái gì đều không thể ngăn dừng hắn như vậy. Nhưng là lúc này, cái này nho nhỏ hình thức ban đầu xuất hiện về sau, bên trên lập tức một cỗ khí thế chấn động. Mà cái kia hình thức ban đầu, vang một tiếng, chính là đụng vào Bạch Long Thần Nguyên mặt ngoài, đúng là đem Bạch Long Thần Nguyên cho đứng vững. Bạch Long Thần Nguyên căn bản là không có cách tiến thêm sau một khắc, đối diện Ngô Tinh Hà phát ra không dám tin kinh hô, hô to nói, Thần Nguyên hình thức ban đầu ngươi vỡ ơ y ma, thời gian ngắn như vậy bên trong liền rèn tạo ra được Thần Nguyên hình thức ban đầu. Vừa rồi Trần Phong đột phá đến Bát Tinh Vũ Hoàng cảnh giới thời điểm, vô hình chuyển biến xấu, bao quát hắn mang tới những người kia cũng lơ đễnh. Dù sao thực lực của bọn hắn đều siêu việt Bát Tinh Vũ Hoàng cảnh giới. Nhưng là lúc này, tất cả mọi người là phát ra không dám tin kinh hô, tất cả mọi người cơ hồ đều sợ choáng váng. Bọn hắn phát ra điên cuồng gọi Thần Nguyên hình thức ban đầu Trần Phong vờ ơ y ma, tại thời khắc này ngưng luyện ra Thần Nguyên hình thức ban đầu nguyên lai. Đây chính là Thần Nguyên A. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, trên mặt lộ ra hoa mắt thần mê thần sắc. Hắn giang hai cánh tay, có thể cảm giác được mình trong đan điền cùng cái kia một đạo tranh sắc quanh co khúc khó hiểu, như từ trạc cây như chớp giật hình thức ban đầu, có nói không rõ đạo không rõ quan hệ. Phảng phất như là nhất thân cận nhất đồng bọn, loại kia tâm linh tương thông cảm giác. Cùng lúc đó, hắn càng là có thể cảm giác được từ Thần Nguyên hình thức ban đầu thân bên trên truyền đến cái kia cực hạn cường đại. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tớ có động lực làm việc.